Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 26, ước hội. Kết thúc sóng quốc nhiệm vụ sau đó, Kakashi không có gấp lập tức trở về đến làng, mà là giống như một người thường một dạng bước đi trở về. Coi như là một loại thả lòng, dùng Kakashi lời nói mà nói, SHA lục sau đó, cần một ít thời gian tới bình tức trong lòng sát ý. Mà Naruto bốn người cũng vui vẻ như vậy. Cứ như vậy khi trở lại Konoha thời điểm đã là chừng mấy ngày chuyện về sau. Bất quá hoàn hảo chính là, về tới Konoha sau đó, Kakashi cũng không có lập tức để Naruto bốn người tiếp thu mới nhiệm vụ mà là thả bọn họ mấy ngày. Dạ, để bọn họ nghỉ ngơi cho khỏe. Phải biết rằng một dạng hạ nhẫn là không có ngày nghỉ. Coi như thật sự có ngày nghỉ là do chỉ đạo thượng nhẫn quyết định. Cho nên nếu Kakashi thả Naruto bốn người giả nói, như vậy Naruto bọn họ tự nhiên sẽ nghỉ ngơi cho khỏe. Naruto, hôm nay nghỉ ngơi nói, chúng ta cùng đi gặp xem Hinata à. Bạch hướng về phía Naruto nói rằng, Naruto cũng rất muốn đi tìm Hinata, nhưng luôn là có điểm lo lắng. Hiện tại Bạch nếu đã nói như vậy, cái kia Naruto cũng không có phát đúng lý do. Liền nói ra, chúng ta đây bắt đầu mua chút đồ đạc, làm chút các ngươi thích ăn đồ đạc. Chúng ta đi ăn cơm dã ngoại thế nào? Tốt, phải đi ăn cơm dã ngoại, trắng trong ánh mắt lóe mừng rỡ quang mang. Naruto cùng Bạch bỏ chạy lần vài cái nguyên liệu nấu ăn chất lượng tốt nhất tiệm phía sau. Đem hết thảy cần đều mua đủ. Bây giờ Naruto có thể không phải thiếu tiền. Đương nhiên cái gì đều là mua tốt nhất. Sau khi về đến nhà, Naruto trực tiếp sử dụng ảnh phân thân thuật. Hơn 10 phân thân ở trong phòng bắt đầu chế tác, bắt đầu thức ăn và món điểm tâm ngọt tới. Sau buổi cơm trưa, Naruto cùng Bạch đang ở thôn trên đường phố gặp được hoàn thành nhiệm vụ. Đang đi trở về Hinata, Naruto liền hô, Hinata, có thể tính tìm được ngươi. Hinata vừa nhìn thấy là Naruto liền đỏ mặt, hai tay vô ý thức động nói ra, Naruto, Bạch, các ngươi đã trở về. Đã trở về, ngươi có khỏe không? Bạch oán trách nhìn Naruto liếc mắt. Liền lôi kéo Hinata nói rằng, ta rất khỏe. Hinata cùng Bạch quan hệ giữa phi thường tốt, cho nên sở khởi lời cũng là cái gì hết sức thả lỏng. Vậy chúng ta đi ăn cơm dã ngoại. Naruto làm rất thật tốt ăn đồ đạc, Bạch cũng không để ý Hinata phản ứng. Trực tiếp tạo nên liền hướng lần trước đi bãi sông đi tới. Naruto chỉ có thể cười khổ theo ở phía sau. Naruto ngồi ở ăn cơm dã ngoại trên nệm, trong tay cho hai nàng chuẩn bị điểm tâm cùng đồ ngọt. Nhưng không khí nơi này đã có điểm để Naruto đứng ngồi không yên. Đứng ở bờ sông hai vị tiểu mỹ nữ không biết đang nói cái gì. Mà Hinata trên mặt là càng ngày càng đỏ. Naruto thu thập xong đang chuẩn bị bắt chuyện Bạch cùng Hinata qua đây thời điểm. Naruto chứng kiến Hinata tựa hồ là hạ cái gì quyết tâm. Lôi kéo Bạch cùng đi qua đây. Các ngươi đây là muốn. Naruto nhìn vẻ mặt kỳ quái biểu tình Bạch. Cùng đỏ bừng cả khuôn mặt Hinata. Sức mạnh chưa đủ nói rằng. Naruto ta Hinata đỏ bừng cả khuôn mặt. Cả lâm nói. Bạch là ở là xem không nổi nữa tiếp lời nói. Hinata ý thức nói là. Nàng thích ngươi. Nhưng ta muốn nói là, ngươi ở đây hai chúng ta ở giữa chọn một a. Nói xong Bạch còn lộ ra một cái cực kỳ biểu tình ủy khuất. Naruto cái này nhức đầu, cho rằng chuyện này sẽ ở vài năm sau mới. Chỉ có, chuyện đã xảy ra, không ngờ tới hiện tại liền xảy ra. Hokage bên trong tiểu hài tử thật đúng là trưởng thành sớm a. Nhất là nữ sinh, cái kia. Ta cảm thấy bây giờ nói chuyện này có phải hay không có điểm sớm a? Naruto nói chuyện sức mạnh là tương đối không đủ a? Không được, hiện tại phải làm ra quyết định. Bạch lắc đầu, mặc dù còn trước sau như một ôn nhu, nhưng giọng nói thì là cực kỳ kiên định. Một bên Hinata cũng vẻ mặt hy vọng nhìn Naruto. Được rồi, Naruto nhức đầu nói, dừng một chút nói ra, kỳ thực ta tương đối lòng tham, kia có thể hay không có hai người các ngươi nữ bằng hữu a? Naruto cúi đầu, khiếp xanh xanh vươn hai cái ngón tay nói rằng, nhìn Naruto làm bộ đáng thương dáng vẻ, Bạch còn có chút ngẩn ngơ. Đây là cái kia ở còn ăn hiếp thượng nhẫn quỷ nhân Momochi Zabuza cái kia Naruto sao? Bạch cùng Hinata nhìn lẫn nhau một cái, Bạch thở dài nói ra, thực sự là tiện nghi ngươi người xấu này, nói xong cũng cùng Trúc Thiên một tả một hữu ngồi ở Naruto bên người. Naruto thì cực kỳ may mắn hưởng thụ tề nhân chi phúc. Nếu cửa sổ đã đâm, ba người kia quan hệ có tiến một bước dung hiệp. Bạch so với Hinata lớn hơn vài tuổi cho nên mọi chuyện cũng làm cho lấy Hinata. Mà Hinata lại cùng Bạch giống nhau tâm địa thiện lương, cho nên Naruto nói không lo lắng gì. Vui sướng thời gian luôn là qua rất nhanh. Trong nháy mắt Thái Dương liền muốn xuống núi. Hinata cũng muốn về nhà. Ba người sau khi thu thập xong, Naruto liền hướng về phía Bạch nói ra. Bạch, người trước cùng Hinata trở về đi. Vậy còn ngươi? Naruto hỏi không nói. Có con chuột nhỏ nhìn chằm chằm vào chúng ta. Ta xử lý một chút. Người trước trở về đi. Ta sau đó đi trở về. Naruto liền đem Bạch cùng Hinata phái đi trở về. Naruto ngồi ở bên cạnh một khối trên tảng đá, nhìn chậm rãi trở tối rừng rậm, nói ra, ta người nào, ngươi nếu đã tới, tự ra đến đây đi, đừng làm cho ta đem ngươi bắt tới, như vậy sẽ không dễ nhìn. Một người mặc trung nhẫn áo mây ô, đầu đội hộ ngạch trung niên nam nhân từ trong bóng đen đi ra, nói ra, tiểu quỷ, rất rõ duệ cảm giác nha. Lúc nào phát hiện được ta? Naruto nhìn người đàn ông này dường như bệnh đục tinh thể con mắt. Nói ra, rất sớm đã phát hiện ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi ẩn giấu có cái gì lợi hại. Ở trong mắt ta ngươi giống như một đèn lớn ngâm nước giống nhau lóe sáng. Phải không? Rất sớm đã phát hiện ta. Là ở trên đường, hay là đang vào rừng rậm thời điểm? Naruto lắc đầu nói ra. Đều sai rồi, ta ở lần đầu tiên cùng Hinata gặp mặt thời điểm, liền phát hiện ngươi, Hinata bị ba cái nam hài tử khi dễ thời điểm, ngươi ở đây làm cái gì đấy? Cái gì? Không có khả năng, ngươi làm sao có thể vào lúc đó liền phát hiện ta đây? Tiểu quỷ không muốn nói mạnh miệng, có phải hay không ta nói mạnh miệng, ngươi không cần phải xen vào, thế nhưng làm Hinata hộ vệ. Ở Hinata gặp nguy hiểm thời điểm không hiện ra, vậy sẽ là của ngươi vấn đề. Hôm nay ta đã giúp Hinata ra khẩu khí này. Xú tiểu quỷ, trung niên nam nhân lời còn chưa nói hết, đã bị Naruto phiến một bạt tai. Trên mặt hộ ngạch đều bị Naruto đánh bay. Naruto nhìn té xuống đất người đàn ông trung niên, khinh thường nói ra, lần này ta xem ở Hinata mặt mũi của. Ta không giết ngươi, nhớ kỹ ngươi chức trách. Nói xong Naruto trực tiếp dùng phi thần lôi thuật đuổi kịp còn đi trên đường Bạch cùng Hinata. Hokage đại lâu, Hokage trong phòng làm việc. Kakashi đang ở hướng đệ tam hồi báo cái này sóng quốc nhiệm vụ tình huống. Ngươi nói cái gì? Naruto chakra thuộc tính có 5 loại. Hơn nữa Naruto còn thi triển phi lôi thần chi thuật. Đệ tam kinh ngạc mở miệng nói. Kakashi gật đầu nói ra. Đúng, đệ tam đại nhân. Thế nhưng Naruto cũng không nói gì là thế nào học được. Hơn nữa Naruto còn có thể đệ tứ Rasengan. Nghe xong câu này sau đó, đệ tam cũng không nói lời nào, mà là cúi đầu hút thuốc. Hắn đang ở cẩn thận suy tính. Đệ tam hít một hơi thật sâu ống dẫn khói. Kakashi, phi lôi thần chi thuật, ở phong ấn chi thư mặt trên cũng có ghi chép. Tuy là Naruto đã từng cũng nhận được quá phong ấn chi thư, nhưng là lại vẫn luôn ở ta dưới sự giám thị. hắn căn bản không có cơ hội đi xem phi lôi thần chi thuật, chiêu này nhẫn thuật. Hơn nữa nhìn quá phong ấn chi thư nhân không ít, nhưng là lại không có bất kỳ người nào có thể học được. Ta vốn cho là chiêu này nhẫn thuật cũng sẽ không bao giờ có người sử dụng. Nhưng không nghĩ đến Naruto dĩ nhiên cũng sẽ sử dụng chiêu này nhẫn thuật. Được rồi, Kakashi Naruto sử dụng chiêu này thuần thục nha. Kakashi suy nghĩ một chút nói, rất nhuần nhuyễn, hơn nữa phản ứng của hắn rất nhanh. Khi hắn một xuất hiện tại sau lưng đối phương thời điểm, kiếm trong tay đã hướng phía đối phương đã đâm đi. Ta muốn nếu như ta không sử dụng Sharingan nói, cũng không nhất định có thể đủ tránh thoát được. Đệ Tam gật gật đầu nói, ta biết rồi, xem ra Naruto đã rất hoàn mỹ sử dụng phi lôi thần chi thuật nữa nha. Được rồi, Kakashi, ngươi cho rằng Naruto thực lực đến trình độ nào? Cái tình trạng gì? Naruto thực lực ta xem vẫn chưa có hoàn toàn thi triển ra. Naruto đang cùng Zabuza chiến đấu thời điểm, tốc độ kết ấn tương đương nhanh, ta dùng Sharingan mới có thể cùng bên trên. Bạch tiết lộ ra ngoài tình huống là Naruto mỗi giây có thể kết 8 cái ấn. Hơn nữa Naruto có một tay quỷ dị kiếm thuật, loại kiếm thuật này ta cho tới bây giờ cũng không có gặp qua. Tốc độ thật nhanh, khinh thường nói ta cảm giác có thể miểu sát ta. Naruto còn có một cái rất quỷ dị nhẫn thuật, thật giống như dẫn lực cùng sức đẩy một dạng nhẫn thuật cho nên ta đánh giá sơ qua. Naruto thực lực bây giờ đã đạt được tinh anh thượng nhẫn trình độ. Kakashi phân tích nói, nhưng Kakashi còn không có nói Naruto cái kia tùy ý tổ hợp phục hợp nhẫn thuật. Đệ Tam suy nghĩ một chút hỏi, Kakashi, ngươi nói Naruto sẽ đối với Konoha tạo thành nguy hiểm không? Kakashi lắc lắc đầu nói, ta muốn Naruto chắc đúng Konoha không có uy hiếp mới đúng. Tuy là Naruto chưa từng có nói qua đối với thôn oán hận, thế nhưng Naruto đối với Konoha ràng buộc càng ngày càng nhiều. Nhất là Hyuga, Hinata cùng Iruka, bọn họ có thể nói là Naruto nhớ thương nhất người. Mà hai người, một cái trong thôn trung nhẫn giáo sư, một chuyện Konoha danh môn Hyuga nhất tộc đại tiểu thư, hai người đều cùng Konoha chặt chẽ không thể tách rời. Còn có Ichikaru mì sợi tay đánh hỏa Ayame hai người, cho nên Naruto tương lai sẽ phải chậm rãi buông tha trong lòng oán hận mới đúng. Hơn nữa coi như vạn nhất minh người không có bỏ xuống trong lòng oán hận. Bởi vì Iruka cùng Hyuga Hinata quan hệ, Naruto cũng sẽ không đối với Konoha tạo thành quá lớn phá hư. Đệ Tam hít một hơi thật sâu ống dẫn khói. Được rồi, Kakashi, người trước lui ra đi. Là, vâng, đúng, đệ Tam đại nhân, như vậy ta trước hết cáo từ. Kakashi lên tiếng, liền chuẩn bị ly khai. Kakashi, thật tốt huấn luyện Naruto, e rằng hắn tương lai có thể càng phụ thân của hắn cũng khó nói. Đang ở Kakashi mở cửa thời điểm, đệ Tam lần nữa mở miệng nói, Konoha thiếu bọn họ cha con nhiều lắm, cho nên nếu như có thể bồi thường nói, như vậy thì tận lực bồi thường a. Kakashi gật đầu, ta biết rồi, đệ Tam đại nhân, mới vừa đi ra mấy bước. Kakashi vừa quay đầu nói ra, quên nói, đệ Tam đại nhân, Sasuke và Naruto quan hệ cũng tốt, hơn nữa Sasuke trong tiềm thức đã dần dần hướng Naruto đến gần rồi. Cho nên, ta biết rồi, ngươi đi xuống đi, hai cái này Konoha đại tân sinh liền giao cho ngươi. Kakashi, ta biết rồi, đệ Tam đại nhân, ta cáo lui, Kakashi nói xong cũng ly khai. Ở bên kia, Hyuga nhất tộc đại trạch trong, Hyuga nhất tộc tộc trưởng Hyuga Hayashi đang ở nghe một gã gia tộc ninja hội báo. Tên này ninja bất ngờ chính là Naruto hôm nay xuất thủ dạy dỗ tên kia Hinata hộ vệ. Ý của ngươi là nói, Uzumaki Naruto đã đến thượng nhẫn trình độ sao? Hyuga Hayashi nói rằng, đúng, tộc trưởng, Ta biết rồi, ngươi trước đi thôi, về sau làm tốt chính mình chức trách thì tốt rồi. Là, vâng, đúng, tộc trưởng. Nói xong người đàn ông này rồi rời đi phòng này, biến mất ở trong bóng tối. Hinata nhãn quang cũng thực không tồi đâu. Thượng nhẫn sao? Cái này sợ rằng còn chưa đủ a. Nói xong trong phòng liền lâm vào trong yên tĩnh. Lúc này Naruto đã ôm bạch cái kia hương mềm thân thể, tiến nhập mộng đẹp. Còn không biết lần này sóng quốc nhiệm vụ đã khiến cho hai cái phương diện chú ý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.